Dư Huy nhu yếu bảo hộ đích nhân, chương 38, Lương Thế Kinh, còn không về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vịnh Sồi gần đây không khí trở nên rất kỳ lạ. Trước đây Omega và Alpha ở nhà cũng coi như là vui vẻ hòa thuận. Gần đây Omega nói rất ít, thường chỉ có Lương Vọng Hữu mới có thể gõ cửa phòng cậu. Từ khi bước vào tháng sinh nhật, Lương Vọng Hữu mỗi ngày đều mang rất nhiều quà sinh nhật về tặng cho Ôn Ngôn. Ở bên cạnh nói rất nhiều chuyện biển nội địa ở Bắc Lộc đã bắt đầu thi công. Ban ngày thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng đào bới từ phía đó bần ngày. Ôn Ngôn tiếp tục đi cùng Lương Thế Kinh đến phủ thủ tịch. Hai người đột nhiên hoàn toàn không còn giao tiếp. Ngay cả hai chiếc ghế dựa vào nhau cũng cách xa. Sao vậy? Hai chữ này là từ xuất hiện nhiều nhất trong miệng Lương Thế Kinh gần đây. Họ đã duy trì tình trạng này gần một tuần. Buổi chiều, Ôn Ngôn đang chống cằm ngẩn người. Rốt cuộc sao vậy? Lương Thế Kinh đột nhiên xoay cả người cả ghế của cậu lại. Sao vậy? Khuôn mặt của Alpha trước mắt trùng khớp với hình ảnh ngày xưa. Văn phòng này cũng chưa từng thay đổi. Trong không khí thoang thoảng mùi hương nhàn nhạt. Đây là loại nước hoa được đặc chế cho Omega mang thai 5 năm trước. Lúc đó Omega luôn muốn nôn, muốn ngửi pheromone của Alpha. Nhưng Alpha rất bận, cần phải tiếp rất nhiều người, cũng sẽ không ở trong văn phòng lâu. Cho nên đã mời bậc thầy nước hoa cấp thế giới đến để Omega ngửi thấy thoải mái hơn một chút. Còn cả chiếc bàn làm việc rộng lớn này đã bị Omega ngồi lên, sờ mó, làm ướt bởi dịch thể. Không sao, tôi muốn ra ngoài đi dạo. Ôn Ngôn ngượng ngùng quay mặt đi. Không biết có phải là do mới khỏi bệnh nặng không? Má cậu luôn rất tái nhợt, giọng nói cũng nhỏ, lười biếng cử động, lười biếng nói chuyện, có hơi lạnh lùng cũng có hơi lúng túng. Lương Thế Kinh nhìn cậu rất lâu, im lặng gật đầu. Ôn Ngôn cứ thế trốn trong văn phòng của Lâm Diệc Sơ mấy ngày. Ban đầu là Trình Trác đến mời, sau đó Lương Thế Kinh đích thân đến bắt người. Lâm Diệc Sơ có hơi phàn nàn, nhiều lần thành ra cũng lười nói. Chủ yếu là Lương Thế Kinh rất lễ phép, theo lý mà nói, ở một nơi làm việc nghiêm túc như phủ thủ tịch, nên gọi theo chức vụ, nhưng Lương Thế Kinh vẫn gọi ông là chú. Lâm Diệc Sơ bị gọi đến mức không còn tức giận, giả vờ không nghe thấy nhưng cũng không còn giữ Ôn Ngôn lại. Hôm nay là ngày thứ 12 người không nói chuyện, chập tối, Ôn Ngôn không thể tránh khỏi việc phải đi cùng xe với Lương Thế Kinh trở về Vịnh Sồi. Khoảng thời gian này cậu nói rất ít, nhưng luôn điều chỉnh mức độ của vòng cổ lên mức cao nhất, đôi mắt đó cũng luôn có vẻ muốn nói mà lại thôi. Xe đến nơi, Lương Thế Kinh nới lỏng cà vạt, ra lệnh cho tài xế xuống xe. Ôn Ngôn cảm thấy anh khá bồn chồn, lén lút rúc vào góc ngồi. Ăn ít, ngủ muộn, không nói chuyện cũng không cười. Lương Thế Kinh mặt mày không vui, đến phủ thủ tịch không phải là đến chỗ Lâm Diệc Sơ thì là giả vờ buồn ngủ trong phòng nghỉ. Trong mắt tôi có ma à, nhìn tôi một cái đã sợ đến mức phải giả chết nửa ngày. Ôn Ngôn gãi đệm ngồi, Lương Thế Kinh hít một hơi. Từ ngày mai trở đi, cuối tuần không cần phải đi cùng Lương Vọng Hữu nữa. 24 ở bên cạnh tôi đi đâu cậu đi đó, bao gồm cả nghỉ ngơi. Không được, Ôn Ngôn nói giọng yếu ớt, sự im lặng trong khoảng thời gian này không phải là kháng cự, mà là cân nhắc. 5 năm trôi qua. Lương Thế Kinh dường như vẫn quan tâm đến cậu như ngày xưa. Lương Thế Kinh dường như không hận cậu, nếu như Lương Thế Kinh còn một chút thích cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì cậu có thể tìm kiếm sự giúp đỡ của Lương Thế Kinh không? Cậu thật sự rất muốn sống tiếp, sống rất lâu, mãi mãi ở bên cạnh Lương Vọng Hữu. Và hoàng hôn nhuộm bầu trời thành một màu chuyển sắc từ gần đến xa, ánh sáng trong xe rất mờ ảo. Đã qua một lúc lâu, lâu đến mức những chiếc đèn âm đất trong bãi cỏ lần lượt sáng lên. Cột sáng nhỏ như sợi chỉ từ sống mũi cao thẳng của Alpha rơi vào trong mắt của Omega. Nửa khuôn mặt của Lương Thế Kinh hoàn toàn ẩn mình trong bóng tối. Nửa khuôn mặt còn lại thì như một vị thần, tỏa ra hơi ấm, rất giống với dáng vẻ trong phòng đọc sách hôm đó. Buồn chán, anh đột nhiên nói, gì cơ? Ôn Ngôn không nghe rõ. Đi phủ thủ tịch đối với Alpha là công việc bắt buộc, nhưng đối với Omega thì không phải, cậu thực ra rất buồn chán. Nhân viên phủ thủ tịch ai nấy đều có việc của mình, ngay cả Lâm Diệc Sơ cũng thường xuyên đi công tác, không gặp được mấy lần. Omega gần đây nói rất ít, việc làm nhiều nhất chính là đọc sách, ngủ, ăn cơm. Cứ thế đi cùng Alpha từ sáng đến tối, Omega sau khi về nhà cùng Alpha mới có thể gặp đứa trẻ mà mình muốn gặp, mới nói được vài câu. Rõ ràng là một con lợn lười thích ngủ nướng, nhưng mỗi ngày phải dậy từ rất sớm. Ra ngoài đi dạo đi, ra ngoài gặp bạn bè của cậu. Lương Thế Kinh khẽ nói, muốn đi đâu thì đi đó, từ ngày mai trở đi vệ sĩ sẽ không còn hạn chế phạm vi hoạt động của cậu nữa, nhớ về đúng giờ. Ôn Môn ngơ ngác nói, tại sao, anh không phải rất cần pheromone của tôi sao? Còn có thể tại sao? Lương Thế Kinh nhẹ nhàng đá vào bắp chân cậu, không phải là bạn với Lý Lý sao? Buồn chán thì ra ngoài chơi, ra ngoài tìm người đó. Ôn Môn cảm thấy não của Lương Thế Kinh có lẽ tạm thời bị chập mạch. Rõ ràng mỗi giờ mỗi phút đều cần pheromone của cậu như vậy. Bây giờ lại bảo cậu ra ngoài đi dạo. Trong lúc cậu còn đang suy nghĩ, Lương Thế Kinh một lần nữa nhượng bộ. Đi du lịch cũng được, báo trước cho tôi để tôi sắp xếp. Nói xong anh liền mở cửa xe xuống dưới. Ôn Môn kinh ngạc, không hiểu tại sao Lương Thế Kinh giây trước còn chất vấn cậu, giây sau lại lười để ý đến cậu, lẽ nào bệnh đã khỏi hoàn toàn. Không cần pheromone của cậu nữa. Thành ý của Alpha đã được chứng minh vào ngày hôm sau. Ôn Môn ngủ một giấc tỉnh dậy đã là hơn 10 giờ sáng. Rất kỳ lạ, tối qua cậu rõ ràng đã đặt báo thức tại sao không reo. Tắm rửa xong xuống lầu ăn sáng. Kỳ lãnh sự nói xe đã chuẩn bị sẵn. Hỏi cậu muốn đi đâu. Nếu muốn đến khu dân cư shop thì bảo cậu mang theo món quà mà thủ tịch đã chuẩn bị để tặng cho Lý Lý. Món quà là một tấm thiệp mời có in cờ của 8 nước liên minh. Hội nghị giao lưu học thuật y tế 8 nước liên minh 3 năm một lần, không lâu nữa sẽ được tổ chức tại thủ đô. Những người tham dự là những chuyên gia y tế hàng đầu đến từ khắp nơi trên thế giới. Tham gia hội nghị này là ước mơ cả đời của rất nhiều bác sĩ, nhưng không thể dùng tiền để mua được vé vào cửa. Tấm thiệp mời này im lặng nằm trên bàn, rất mỏng, nhưng cũng rất nặng. Thủ tịch nói ngài có thể tặng nó cho anh Lý. Kỳ lãnh sự nói, nếu người ấy cảm thấy hài lòng, sau này mỗi kỳ đều có thể cung cấp cho người ấy. Cảm ơn, Ôn Ngôn dừng một chút, khẽ nói. Sáng nay tôi vào phòng đổ nước cho ngài, phát hiện điện thoại hết pin, bây giờ đã sạc đầy, ngài có thể gửi tin nhắn cho thủ tịch để nói. Kỳ lãnh sự như biến ảo, từ trong túi của mình lấy ra điện thoại của Ôn Ngôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Ngôn ngồi lên xe, bãi cỏ xanh vô tận của vịnh rồi nhanh chóng lướt qua ngoài cửa sổ. Suy đi nghĩ lại, cậu vẫn mở giao diện tin nhắn của anh ấy rất bận đừng tìm anh ấy nữa. Lúc đầu đổi ghi chú này là vào một buổi sáng, lúc đó quan hệ của hai người còn chưa thân thiết như vậy. Ôn Ngôn dậy phát hiện Lương Thế Kinh không có ở đó, liền gọi điện cho anh. Lúc đó bên phía Lương Thế Kinh đang họp báo cáo, vì nhận cuộc gọi này hình như đã làm lỡ một quyết sách nào đó. Tuy không gây ra ảnh hưởng gì, nhưng Ôn Ngôn từ ngày đó đã tự nhủ như vậy. Lương Thế Kinh rất bận. Cậu đừng tìm anh. Quân nhân giơ tay chào, cánh cửa lớn chạm khắc hoa văn từ từ mở ra. Ôn Ngôn suy nghĩ một chút, gõ từng chữ một. Cảm ơn anh, Lương Thế Kinh, anh là một người rất tốt. Tin nhắn của Lương Thế Kinh được gửi lại ngay khi Ôn Ngôn vừa đến nhà Lý Lý. Lương Thế Kinh, biết là tốt. Ôn Ngôn gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ khinh thường của Lương Thế Kinh khi nói câu này. Mày khẽ nhíu. Phát ra một tiếng thở lạnh nhạt không thể nhận ra. Im lặng khóa điện thoại, Ôn Ngôn xuống xe. Rất tiếc Lý Lý không có ở nhà. Cậu nhét tấm thiệp mời vào khe hẹp của hộp thư trước cửa. Kế đến gọi điện cho Lý Lý. Lý Lý ở đầu dây bên kia vui đến mức sắp bay ra khỏi vũ trụ. Ôn Ngôn chưa từng thấy anh vui như vậy. Cũng cười theo. Thực ra đây không phải là do tôi tặng, là của Lương Thế Kinh. Ôn Ngôn cười nói, nhưng tôi cũng sẽ tặng quà cho anh. Vệ sĩ đứng im lặng phía sau, huých vào tay đồng đội. Cái này có ghi hình không? Người kia từ kẽ răng phát ra một tiếng thở. Thủ tịch sẽ tức giận chứ? Sau đó Ôn Ngôn lên xe, chủ động đề nghị muốn đi dạo ở khu Nam. Khu Nam là khu nhà giàu nổi tiếng của thủ đô. Dân cư thưa thớt nhưng có rất nhiều trung tâm thương mại cao cấp tọa lạc ở đây. Bao gồm cả nhà hàng đó, nhà hàng mà trước đây quản lý Omega đã nhìn trộm. Điều hòa trong trung tâm thương mại vẫn mạnh như vậy, các cửa hàng trông vẫn đắt đỏ tinh xảo như vậy. Trong trung tâm thương mại chỉ có vài người qua lại, Ôn Ngôn lang thang không mục đích, đến quán cà phê, liếc nhìn chiếc ô và những chiếc ghế mây bên dưới. Miệng lập tức phản xạ tiết ra nước bọt, nước chanh đó thật là. Alpha thật là, quản lý của cửa hàng thời trang nam đặt may riêng đã đổi người. Quản lý nhàn nhạt mỉm cười giới thiệu cậu xem tủ trưng bày trang sức. Các loại trang sức được bày biện tinh xảo, ánh sáng mặt lấp lánh chiếu vào những góc cạnh của viên kim cương có độ trong suốt cực cao, phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Hóa ra chiếc kẹp cà vạt kim cương hình sóng đó là kiểu dáng kinh điển của nhà họ. Cho nên vấn đề đã làm phiền quản lý Omega năm đó đã được giải quyết. Alpha chắc chắn đã cầu xin Omega, vì anh đã sớm có một chiếc kẹp cà vạt hình chiếc lá độc nhất vô nhị. Phiền giúp tôi lấy cái này ra xem. Ôn Ngôn chỉ vào chiếc khuy mang xét bằng mã não tự nhiên được trưng bày trên tấm vải nhung đen. Được ạ. Sau khi lấy ra, nhân viên giới thiệu. Kiểu dáng này khá thoải mái, thích hợp cho những dịp tương đối nhẹ nhàng. Có cần phối với vest để thử cho ngài không? Công nghệ chế tác của chiếc khuy mang xét rất tinh xảo, chạm khắc rỗng. Khi giơ tay cử động chắc sẽ phát ra tiếng động giòn tan. Ôn Ngôn lắc lắc, quả nhiên nghe thấy một tiếng động đặc biệt. Không do dự lấy ra thẻ của mình thanh toán. Vệ sĩ đứng im lặng phía sau một lần nữa huýt vào tay đồng đội. Không phải là tặng cho bác sĩ đó chứ? Đồng đội vẫn từ kẽ răng phát ra tiếng thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này không thể giả vờ không thấy. Ôn Ngôn không bảo nhân viên gói lại, cầm chiếc hộp chơi đùa. Tiếp theo cậu mỗi khi ra khỏi một cửa hàng là lại có thêm một túi mua sắm. Mua cho Lương Vọng Hữu rất nhiều thứ. Quần áo, phụ kiện, mô hình. Đồ chơi. Đi dạo mệt mới dừng lại ở cửa hàng nước chanh, cho thêm chút đường. Ôn Ngôn không yên tâm nói. Vệ sĩ lén lút ở bên cạnh lấy sổ nhỏ ra ghi, chiều 3:38, ngài Ôn mời chúng tôi uống nước, nhưng chúng tôi đang làm việc không thể uống. Ngài Ôn hôm nay khẩu vị có chút bất thường, ngài ấy bảo nhân viên cho thêm chút đường. Ghi chép xong một mạch liền gửi đến phủ thủ tịch, sau khi được nhân viên chuyên nghiệp kiểm duyệt thông qua. Lại bằng hình thức thông tin mã hóa truyền đến tay Lương Thế Kinh. Bên này nước chanh còn chưa ép xong, Trình Trác đã ôm một chồng tài liệu đi vào văn phòng thủ tịch. Trên đỉnh đầu Lương Thế Kinh như có mắt, vừa xem tài liệu vừa đưa tay về phía người. Bảng chi tiết hoạt động từ lúc Omega lên xe, cứ cách 5 phút lại ghi chép một lần. 13:46 ngài Ôn đang xem điện thoại. 13:52 ngài Ôn không biết đang gửi tin nhắn cho ai. 14:11 đến khu dân cư shop. 14:16 ngài Ôn gõ cửa không có ai trả lời. 14:30 ngài Ôn nói đi khu nam. 14:56 ngài Ôn vào trung tâm thương mại, không lạnh, ở quán cà phê ngoài trời 10 phút. 15:17 ngài Ôn mua khuy măng xét. 17:00 ngài Ôn mua nước chanh, cho thêm đường. Chào ngài, xin mời nhận nước của ngài. Nhân viên đưa ly nước nói. Ôn Ngôn tiện tay tìm một vị trí ngồi, cắm ống hút vào, trước tiên là nhấp một ngụm nhỏ, cũng được, không chua như trong ký ức, cảm giác mức độ này Lương Thế Kinh cũng chịu uống, nhưng bây giờ thời tiết rất nóng, đợi đến khi về vịnh rồi, đá chắc đã tan hết nhỉ. Các vệ sĩ mắt không liếc ngang, trong lòng thầm nghĩ gần đây công việc không dễ làm chút nào, Omega cứ ngẩn người, làm họ cũng không biết nên ghi chép thế nào, may mà Omega bưng ly nước rất nhanh đã đi. Họ tưởng cậu định về vịnh rồi, không ngờ Ôn Ngôn lại nói ra điểm đến tiếp theo. Vâng, vệ sĩ nhìn nhau, Ôn Ngôn trong lòng biết rõ Lương Thế Kinh nhất định biết hành trình của mình. Xin lỗi, nhưng không còn cách nào khác, dù Lương Thế Kinh có tức giận, cậu cũng phải về ngôi nhà đã tàn lụi đó xem một chút. Đó là nơi cậu lớn lên, lần này không xem, sau này rất có thể sẽ không còn cơ hội nữa. Xe lướt đi, hòa vào dòng xe đông đúc, ban đầu đường phố rất xa lạ. Cho đến khi vào một khu vực kiểm soát nào đó, mỗi một cây, mỗi một viên gạch lát hai bên đường đều trở nên quen thuộc. Đi sâu hơn nữa, vào một con đường nhỏ rợp bóng cây xanh không một bóng người, không còn thấy những tòa nhà cao tầng phồn hoa nữa. Trời đất bao la, dường như chỉ có chiếc xe hơi màu đen này đang đi trong khu rừng tĩnh mịch. Không lâu sau, một trang viên màu trắng chiếm diện tích không nhỏ hiện ra trước mắt. Ôn Ngôn im lặng vịn vào cửa sổ xe. Nhìn những tòa nhà thấp tầng từ từ lớn dần, rõ ràng. Nó sạch sẽ đến thế, mặt ngoài hòa quyện với ánh vàng nhạt của hoàng hôn. Lốp xe lăn qua con đường đá sỏi, dừng lại trước đài phun nước. Ôn Ngôn không cử động, cứng người ngồi rất lâu. Ngôi nhà này đâu có một chút vẻ tàn tạ nào. Bãi cỏ trước sân được cắt tỉa gọn gàng, những cây tử vi rực rỡ vươn cành khẽ lay động, những cánh hoa như tuyết bay theo gió, rơi xuống bãi cỏ. Cũng rơi xuống nóc xe không một hạt bụi. Ba Alpha sinh ra Omega, pheromone chính là mùi hương hoa trong lành thoang thoảng trong không khí bây giờ. Cây này là do Ôn Tắc Thành tự tay trồng, cây này lớn bằng Ôn Ngôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Ngôn lảo đảo mở cửa, bước qua bãi cỏ, từng bước lên bậc thang. Bao nhiêu năm trôi qua, ngôi nhà này vẫn như cũ, dường như giây tiếp theo Ôn Tắc Thành sẽ mở cửa ra, cười hỏi cậu tại sao bây giờ mới về, đã ăn tối chưa? Đẩy cửa ra, vệt sáng cuối cùng của hoàng hôn chiếu lên sàn nhà. Huyền Quan, Ôn Tắc Thành thời thanh niên đang vội vàng thay giày, người giáo viên nuôi dạy trẻ dẫn theo một Omega nhỏ xinh xắn đi ra. Phòng khách, Omega nhỏ bập bẹ tập nói, bò trên sàn, Ôn Tắc Thành vừa gọi điện thoại công vụ vừa chơi với cậu bé. Phòng ăn, Ôn Tắc Thành cầm thìa khuấy trong bát canh bên trái 3 vòng, bên phải 3 vòng, cười nói với Omega nhỏ, uống đi không nóng đâu. Thời gian luôn im lặng trả lời, bây giờ Omega nhỏ đã lớn, ngón tay lướt qua đồ nội thất bằng gỗ sơn không một hạt bụi, nước mắt lách tách. Dù Ôn Tắc Thành đã làm rất nhiều chuyện xấu, nhưng đối với cậu, Ôn Tắc Thành là người cha đã nuôi cậu lớn, cho nên Ôn Môn không thể hận ông. Dù Ôn Tắc Thành lòng dạ độc ác, nhưng cũng là Ôn Tắc Thành đã vất vả nuôi cậu lớn. Hoàng hôn đã tắt, căn phòng không bật đèn im lặng như một tấm phim đen. Ôn Ngôn im lặng đi qua từng phòng, đột nhiên rất muốn gọi điện thoại cho Lương Thế Kinh. Sao anh có thể độ lượng đến thế? Tại sao lại thay tôi chăm sóc ngôi nhà này? Những người ở đây đều là kẻ thù của anh. Anh có buồn không? Điện thoại trong túi áo như có linh tính rung lên. Ôn Ngôn vội vàng lấy ra. Nhưng người gọi đến không phải là Lương Thế Kinh, mà là bảo bối quý giá nhất của cậu và Lương Thế Kinh. Ôn Ngôn, cháu ở nhà đợi chú lâu lắm rồi. Chú đang ở đâu vậy? Sao còn chưa về? Lương Vọng Hữu hỏi, sắp về, đợi một chút nhé. Chú xuất phát chưa? Cháu muốn đến đón chú. Ôn Ngôn im lặng lau nước mắt, như vậy hơi phiền, cháu ngoan ngoãn đợi chú. Chú có mua cho cháu rất nhiều quà. Lương Vọng Hữu ở đầu dây bên kia phấn khích hô, nói liên miên một hồi, nói rằng mình sẽ làm xong bài tập, tự tắm rửa sạch sẽ đợi cậu trong phòng. Cảm xúc buồn bã không biết từ lúc nào đã được hơi ấm xua tan đi một chút. Sau khi cúp điện thoại, Ôn Ngôn đi đến cửa, quay đầu lại nhìn một cái, cẩn thận ghi nhớ dáng vẻ của nơi này. Ra ngoài, một chiếc xe hơi màu đen im lặng đỗ dưới đèn đường. Tử Vi bay lả tả, Ôn Ngôn dừng bước, giống như lần gặp lại 3 tháng trước. Xe của Alpha lại đang đợi cậu, nhưng lần này không có quân đội cũng không phong tỏa khu phố. Cửa xe mở ra, một bàn tay trắng nõn duỗi ra, vịn vào khung cửa xe, ngay sau đó là thân hình cao lớn thẳng tắp của Alpha. Ngoài dự đoán, Ôn Ngôn vô thức lùi lại vài bước, lần này tim cũng đập đến cực điểm. Lần này Alpha cũng từng bước đi qua bãi cỏ đến trước mặt, nhưng lần này Alpha không hỏi cậu tại sao chưa chết ở bên ngoài, mà đến đón cậu, nói. Còn không về nhà, Ôn Ngôn im lặng cụp mắt xuống, ảo tưởng rằng lúc đó Alpha có phải cũng muốn nói câu này không? Lúc đến 2 người 2 xe, lúc về 1 xe 2 người. Chiều làm gì rồi? Lương Thế Kinh hỏi. Đi dạo phố. Ôn Ngôn đáp. Mua đồ. Lương Thế Kinh lại hỏi. Mua cho Tiểu Hữu một ít đồ. Ôn Ngôn nói xong đợi một lúc, phát hiện Lương Thế Kinh hình như lại tức giận tiếp. Chiều lúc đi dạo, cậu lần mò lấy ra một chiếc hộp, lỏng lẻo cầm trong lòng bàn tay. Không biết anh có thích không? Lúc không đến phủ thủ tịch có thể thử. Chữ, đeo. Còn chưa nói ra, Lương Thế Kinh đã đẩy bàn tay đang đưa ra của cậu đi. Ôn Ngôn hoang mang, sau đó suy nghĩ. Không phải là tặng cho người khác, chính là mua cho anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, Lương Thế Kinh giật lấy, mở hộp ra, đặt chiếc khuy măng xét bằng mã não lên lòng bàn tay trắng hồng, nghịch ngợm. Ôn Ngôn im lặng nhìn, Alpha vẫn dễ dỗ như ngày xưa. Cách chương.